Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 48 đến 1 tâm sự 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nói lời này, giọng tiểu cô nương quá mức dịu êm, ngữ khí trầm ấm kéo dài. Một câu ngắn ngủi cũng chỉ bằng một cái chớp mắt mà thôi. Hoàng đế nằm bên cạnh nàng, hắn bình tĩnh ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nàng, tình ý khó giấu trong ánh mắt. Chỉ mấy lời ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng lại có cảm giác như đã qua một đời một kiếp. Oan gia kéo Thanh Ly vào trong lòng mình, hắn thở dài một hơi. Đúng là không uổng công ta thương nàng, Diễn Lang đối xử với ta tốt như vậy. Thanh Ly rúc vào lòng hoàng đế, ngón tay nghịch ngợm gầy gầy cầm hắn. Làm sao ta có thể phụ lòng? Cảm xúc hoàng đế dâng trào cuồn cuộn, ẩn chứa nhu tình. Hắn cúi đầu hôn lên tóc nàng, xong lại không lên tiếng. Cách chương.